Cửu vực kiếm đế, chương 2604, bóng mờ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Không Chân Vương rất mau trở lại đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi Vu Thần Cung, đã là hiện tại Vu Thần Cung bên trong vô số vu tộc thần tử rất muốn nhất làm sự tình. Vài vạn năm, số thời gian 100.000 năm, đều bị vây ở Vu Thần Cung bên trong, rất nhiều vu tộc thần tử đều đã là nhanh điên cuồng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, nếu là giải cứu càng nhiều vu tộc thần tử, ta chỗ này còn nhận biết mấy vị. Chỉ cần là đại nhân nguyện ý giải khai trên người bọn họ Vu Thần Cung lạc ấn, bọn hắn tuyệt đối hội nghe lệnh của đại nhân. Không Chân Vương bây giờ nghe Sở Phong Miên tra hỏi, hắn vậy lập tức minh bạch Sở Phong Miên ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, người có thể triệu tập bọn hắn tới sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Không Chân Vương mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại vậy không biết Vu Thần Cung bên trong cái khác vu tộc thần tử, chẳng thông qua Không Chân Vương bên này lựa chọn. Không Chân Vương thực lực, tại Vu Thần Cung vu tộc thần tử bên trong, vậy nhiều nhất liền là trung du trình độ, cùng hắn giao hảo vu tộc thần tử, hẳn là thực lực vậy sẽ không quá cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên là có mong muốn đem chọn cái Vu Thần Cung bên trong tất cả vu tộc thần tử thu sạch phục dự định. Bất quá hắn khẳng định hay là trước tự yếu vu tộc thần tử bắt đầu thu phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trước tiên có thể thôn phệ trên người bọn họ Vu Thần Cung lạc ấn, tới tăng thực lực lên, các loại Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước về sau, hắn lại đi thu phục Vu Thần Cung bên trong những cường giả kia, tỉ như Vu Thần Cung Tam Vương loại hình tồn tại. Có thể, giữa chúng ta bình thường đều thông qua Ngọc Phù giao lưu. Bất quá bọn hắn rất nhiều người, chỉ sợ đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người, mong muốn để bọn hắn hoàn toàn nghe lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Chân Vương nói đến đây, lời nói bên trong vẫn còn có chút do dự. Mặc dù hắn tin tưởng, rất nhiều vu tộc thần tử, khả năng sẽ vì tự do, tới cam nguyện vì Sở Phong Miên hiệu lực, nhưng là vạn sự không có tuyệt đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc thần tử, mỗi một vị đều là vu tộc thiên tài, có thể nói rất nhiều đều là loại kia kiệt ngạo bất tuân hạng người, muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không Chân Vương hiện tại sẽ như thế nghe lời, cũng là bởi vì Sở Phong Miên trước đó đã là đánh bại Không Chân Vương, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Không Chân Vương đã là không có dám phản kháng Sở Phong Miên tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên về sau cùng Sở Phong Miên ký kết khế ước thời điểm, Không Chân Vương cũng không dám có bất luận cái gì một chút xíu phản kháng. Nhưng là cái khác vu tộc thần tử, nhưng chưa hẳn sẽ như vậy nghe lời cùng Sở Phong Miên ký kết khế ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, đem ngươi biết vu tộc thần tử, toàn bộ gọi lại đây chính là, nếu là bọn hắn nghe lời thức thời một chút còn tốt. Nếu như không phải nghe lời lời nói, ta vậy sẽ để cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra một chút băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật gặp được không nghe lời, cái kia Sở Phong Miên liền đem bọn hắn đánh tới nghe lời. Dù sao lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, ngoại trừ cái kia Vu Thần Cung Tam Vương bên ngoài, cái khác vu tộc thần tử, hắn cũng không phải quá quan tâm. Nếu không phải Sở Phong Miên lo lắng, hắn quá so chiêu dao động, khả năng gây nên nhiều người tức giận, trực tiếp bị Vu Thần Cung bên trong vu tộc thần tử cùng công lời nói, hắn căn bản vốn không cần lãng phí nhiều như vậy thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái khác vu tộc thần tử, không cùng Sở Phong Miên cò kè mặc cả tư cách. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, Không Chân Vương thân thể chấn động. Hắn đều kém chút quên đi, Sở Phong Miên cái kia thực lực kinh khủng, hắn thần phục với Sở Phong Miên, cũng không chỉ là bởi vì Sở Phong Miên giải khai trên người hắn Vu Thần Cung lạc ấn, càng là bởi vì Sở Phong Miên cái kia một thân vô địch thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn toàn lực, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều nhịn không được mấy chiêu. Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối là đủ để cùng Vu Thần Cung bên trong cái kia chút cường đại nhất Vu tộc thần tử bình khơi bình tọa. Không Chân Vương rất nhanh liền dựa theo Sở Phong Miên phân phó, lấy ra mấy quả ngọc phù đến, đem tin tức truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Sở Phong Miên thì là đứng ở một bên, hai mắt nhắm lại, một bên cảm ngộ chung quanh pháp tắc, một bên chờ đợi. Ngay tại Sở Phong Miên chờ đợi thời điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Vu Thần Cung chỗ sâu nhất, tại thần bí nhất trong thần điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo bóng dáng ngồi ngay ngắn ở trong thần điện, hắn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, thoạt nhìn như là một người chết như thế. Nhưng là liếc mắt nhìn qua, lại là có thể nhìn thấy, cái này bóng dáng chung quanh, lại là quấn quanh cái này vô số xiềng xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng đạo xiềng xích, cùng đạo này bóng dáng, hợp thành một thể, liên tục không ngừng lực lượng, thông qua xiềng xích này, chưa hề biết địa phương nào hấp thu mà đến, tràn vào đến đạo này bóng dáng trong thân thể. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ hằng cổ bất động, nhưng vào lúc này, trong đó hai đạo xiềng xích lại là đột nhiên đoạn đã nứt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiềng xích này vỡ vụn, dẫn tới cái kia một đạo bóng dáng chậm rãi thức tỉnh. Hai đạo lạc ấn lại là bị đánh vỡ. Cái này Vu Thần Cung lạc ấn, không phải bất luận cái gì vu tộc thần tử đều không thể đánh vỡ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này bóng dáng, nhìn xem cái kia hai đạo vỡ vụn xiềng xích, trong ánh mắt đều có chút không hiểu, hồi lâu mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tới đại nhân lưu lại thủ đoạn, hiện tại vậy sắp mất hiệu lực, ta chỗ này nhất định phải nhanh một chút thu hoạch được, ta vu thần thân thể, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn toàn ngưng tụ, đợi đến hoàn toàn ngưng tụ một khắc, cái kia vu thần truyền thừa chính là ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách lần trước thu hoạch, giống như đã qua 80 năm, vừa lúc, ta cảm giác được Vu Thần Cung, tựa hồ lại một lần nữa mở ra, lại có một ít vu tộc thần tử, tiến vào bên trong, vừa lúc ta có thể thu hoạch được trên người bọn họ huyết nhục, tới ngưng tụ vu thần thân thể. Đạo này bóng dáng, nói một mình một tiếng, thân hình hắn chính là biến mất tại trong thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, Vu Thần Cung bên ngoài cung bên trong. Mấy đạo bóng dáng đều tụ tập cùng một chỗ, mỗi người bọn họ thân thể đều có vạn trượng độ cao, đều là vu tộc thần tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy ba tên vu tộc thần tử tụ tập cùng một chỗ, mỗi người bọn họ sắc mặt đều có chút bất đồng, có nghi hoặc, có hoài nghi, có kích động. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Chân Vương, đột nhiên truyền lại tin tức lại đây, nói hắn tìm được có thể hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn biện pháp, các ngươi thấy thế nào? Cái này ba đạo bóng dáng bên trong, một tên trong đó thân thể bày biện ra thổ hoàng sắc vu tộc thần tử, đột nhiên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể, muốn so lên cái khác vu tộc thần tử đều phải lớn hơn một vòng. Đây chính là thân là tổ chi vu thần huyết mạch vu tộc thần tử một loại biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổ chi vu thần huyết mạch mang đến chính là vô cùng to lớn man lực, cùng cực kỳ mạnh mẽ thân thể. Bàn về vật lộn, thổ chi vu thần huyết mạch vu tộc từ trước đến nay đều là cường đại nhất. Điểm này tại vu tộc thần tử trên thân càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trên thân cao cao nổi lên cơ bắp đều đang đại biểu lấy tên này vu tộc thần tử lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở bên cạnh hắn hai vị vu tộc thần tử thì không giống nhau, một tên trên thân khi thì lóe ra lôi đình, đây là thân là lôi chi vu thần huyết mạch biểu tượng, mà một vị khác hắn rời rạc lấy một cỗ phong, chính là phong chi vu thần huyết mạch. Nghe được tên kia lôi chi vu thần thần tử lời nói, bên cạnh hai tên vu tộc thần tử đều là ánh mắt lấp lóe, hồi lâu phong chi vu thần thần tử mới mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.